Thế giới bên ngoài kia đã sớm không thuộc về em. Các em đi học chính là làm thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net